Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1149, Long sinh sỉ nhục canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, giả thần giả quỷ, cái này không làm khó được ta. Tử vong chi dực phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Đầu rồng cực lớn đắt đỏ, thẳng tắp hướng phải phía trước đánh tới. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, hỗn nguyên hà là cấm trận rõ ràng đã khởi động. Theo lý mà nói tử vong chi dực rất khó tìm đến hành tung của hắn mới đúng. Nhưng tử vong chi dực dường như không có có nhận đến cấm trận ảnh hưởng. Trong nháy mắt khóa chặt phương vị của hắn. Lúc này, Lý Trường Sinh không có có tâm tư suy nghĩ nhiều. Bí cảnh trong nháy mắt rộng mờ. Ly Long trong nháy mắt xông ra bí cảnh. Trong nháy mắt cùng tử vong chi dực phát sinh va chạm. Bởi vì trên thể hình chênh lệch. Ly Long bị trực tiếp đánh lui lại, nhưng cũng đã ngừng lại tử vong chi dực thế xong. Theo thực lực tổng hợp nhìn lại, Ly Long nhờ vào nửa bước truyền thuyết phẩm chất phía trên ưu thế. Cũng không so nửa bước sử thi phẩm chất tử vong chi dực kém bao nhiêu. Lại có trợ thủ, tại đánh lui lại Ly Long về sau. Tử vong chi dực rõ ràng lấy làm kinh hãi, đồng thời nó có thể cảm nhận được đối phương cùng nó chênh lệch cũng không lớn. Bởi như vậy, đối phương chỉ là trên mặt nổi đội hình, nó thì rất có thể không phải là đối thủ. Tử vong chi dực tâm lý không khỏi đánh lên chống lui quân. Tổ đại cự long đều rất kiêu ngạo không tệ, nhưng ở liên quan đến tánh mạng trên lập trường, tự nhiên là sẽ đem kiêu ngạo vứt qua một bên. Mệnh cũng bị mất, lại kiêu ngạo thì có ích lợi gì? Quan trọng nhiều năm như vậy tích lũy tài bảo rất có thể sẽ tiện nghi cái khác cự long. Ngay tại lúc giờ phút này, từng đầu cường đại yêu sủng phong kén lấy theo bí cảnh bên trong lao ra. Hướng tử vong chi dực đánh tới. Tử vong chi dực trừng lớn long nhãn. Cảnh tượng như vậy để nó quá sợ hãi. Tuy nhiên về mặt khí thế đến xem, những thứ này yêu sủng không bằng Ly Long. Nhưng chênh lệch cũng không lớn. Một khi bị bọn họ vây quanh, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tại du quan tánh mạng phía dưới, tử vong chi dực bạo phát tiềm năng của mình, lần nữa phun ra dịch axit thổ tức, cũng không nhìn chiến quả như thế nào. Lập tức kích động lấy ra thiên tế nhật long dược, xoay người chạy, đáng tiếc, tại hỗn nguyên hà lạc cấm trận dưới, tử vong chi dực triệt để lạc mất phương hướng. Theo Lý Trường Sinh thị giác quan sát, thì sẽ phát hiện tử vong chi dực ngay tại hồ lô cốc trung chuyển vòng vòng. Vô luận tử vong chi dực bay nhiều khối, đều không thể thoát khỏi hồ lô cốc. Tử vong chi dực tự nhiên phát hiện loại tình huống này. Nhưng nó lại có khổ tự biết, tuy nhiên mắt thường khó có thể quan sát được Lý Trường Sinh yêu sủng. Nhưng nó có thể cảm giác bén nhạy đến phương vị của bọn nó. Dưới loại tình huống này, tử vong chi dực một bên liều mạng phi hành, một bên nỗ lực tự hỏi đối sách, bỗng nhiên. Tử vong chi dực đột nhiên khẽ vỗ long dực, to lớn thân rồng lên như diều gặp gió, trong nháy mắt hướng phía trên chuyển rời tốt một khoảng cách. Ngả hy bóng người bỗng nhiên tại tử vong chi dực vừa mới dừng lại địa phương xuất hiện. Nguyên bản chụp vào tử vong chi dực đầu móng vuốt không thể không tiến hành sửa đổi. Chộp vào tử vong chi dực to dài đuôi rồng phía trên. Cứng rắn vảy rồng phá nát. Năm đạo vết máu thật sâu xuất hiện, để tử vong chi dực cảm thấy một trận đau đớn, không đợi tử vong chi dực lấy bước kế tiếp hành động. To lớn thân rồng siết chặt, tử vong chi dực cúi đầu xem xét, liền thấy một trắng một đen hai đầu quang mang một thanh ghìm chặt long dực cùng thân rồng. Làm đến nó tạm thời không cách nào phi hành, bắt đầu tiến hành rơi tự do, ào ào ào, tử vong chi dực ra sức giãy giụa lấy. Không đến một hơi thời gian, thì cường thế tránh thoát hai đầu quang mang trói buộc, nhưng chính là như thế một điểm thời gian, tử vong chi dực long nhãn thì bị vô số muôn hồng nghìn tiến năng lượng che đậy. Mấy đạo cường đại quang trụ, quang cầu cùng chùm sáng đã tới người, tử vong chi dực chỉ tới kịp phóng thích một cái thủy mạc thuật. Chợt liền bị đại lượng năng lượng bao phủ, ầm ầm, mãnh liệt trong tiếng nổ vang. Vang lên tử vong chi dực tiếng kêu thảm thiết thê lương. một đạo to lớn thân rồng theo còn chưa hoàn toàn khuếch tán năng lượng triều tịch bên trong rơi xuống. Trùng điệp nện trên mặt đất, sửng sốt đập ra một cái sâu đạt mấy chục mét hố lớn. Thì lấy tử vong chi dực trọng tài, theo 100 mét trên bầu trời vật rơi tự do, lại cứng rắn mặt đất cũng nhịn không được, dù là tử vong chi dực ra hỏng bét thịt dày, lại thả ra một đạo thủy mạc thuật, nhưng bị mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng thế công chúng đích. Như cũ tránh không được ra chóc thịt bong, long huyết từ các nơi vết thương tùy ý phun ra ngoài. Gần như sắp muốn đem hố lớn lấp đầy, vẻn vẹn chỉ là một vòng thế công. Tử vong chi dực thì đã nhận lấy không nhẹ bị thương. Chói tai tiếng xé gió vang lên lần nữa. Tử vong chi dực đuổi tới trước nay chưa có bối rối. Cơ hồ là theo bản năng vừa nhấc đầu, lần nữa phun ra thủy triều giống như dịch axit thổ tức. Trên bầu trời, yêu sủng nhóm đã ấp ủ ra vòng thứ hai viễn trình thế công. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Vô số màu đen dịch axit văng khắp nơi, tại trên mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố to. Tại cường thế phá vỡ dịch axit thổ tức về sau, vô số lưu quang giật thải lần nữa trúng đích tử vong chi dược. Đưa nó đánh một cái lảo đảo, vừa mới bò dậy to lớn thân rồng, không thể không lần nữa ghé vào hố lớn bên trong. Hố lớn rõ ràng sâu hơn, tử vong chi dược thương thế đồng dạng tăng thêm rất nhiều. Chảy ra càng nhiều long huyết, nhất làm cho tử vong chi dực cảm thấy tuyệt vọng là nó cái kia con rơi hình dáng long dực nghiêm trọng tổn hại. Hoàn toàn đứng thẳng kéo xuống, biến đến cùng vết nước trang không khác, mặc dù không có long dực nó cũng có thể phi hành. Nhưng tốc độ cùng linh hoạt không thể nghi ngờ muốn giảm bớt đi nhiều. Tử vong chi dực tuyệt vọng phát hiện. Hiện tại nó cơ hồ cùng cái thớt gỗ phía trên cá một dạng. Mặc người chém giết, tại trong tuyệt vọng, tử vong chi dực không hề từ bỏ hy vọng, đem một thanh còn như thủy tinh hình dáng quyền trượng móc ra. Đây là bán thần khí không gian quyền trượng, chứa nhiều loại không gian loại kỹ năng, trong đó thì bao quát vị diện xuyên thẳng qua. Tử vong chi dực thi triển vị diện xuyên thẳng qua, muốn phá vỡ không gian. Để nó rất cảm thấy tuyệt vọng là, chỗ này không gian còn như tường sắt đồng dạng kiên cố. Mặc cho bán thần khí phát huy, cũng chỉ có từng tia từng sợi không gian ba động hiện lên. Liền cái vết nứt không gian đều chưa từng xuất hiện, cái này lúng túng, kỳ thật, đại hình cấm trận bình thường đều có vững chắc không gian năng lực. Thì lại càng không cần phải nói hỗn nguyên hà là cấm trận. Tại không gian vững chắc phía trên chỉ sợ cũng thì gần với chu thiên tinh đấu. Đô thiên thần sát, chu thiên các loại cấm trận, thừa dịp tử vong chi dực ngây người công phu, ly long hất lên to dài đuôi rồng, hung hăng nện ở nó long trên mặt, bành, tại to lớn dị thường lực đạo dưới, tử vong chi dực thân bất do kỳ bị đập ngã xuống đất. Bành, bành, bành. Còn lại mấy cái yêu sủng không có buông tha đánh dữ dội rơi xuống nước long cơ hội. Bọn họ đồng dạng nhào tới, làm đến tử vong chi dực thương thế càng phát ra trầm trọng. Tử vong chi dực dãy giụa càng phát ra bất lực, đợi đến mấy hơi thở sau đó, liền rốt cuộc bất lực dãy giụa, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Ngừng, cũng đừng đánh chết, Lý Trường Sinh lập tức kêu dừng. Nếu như không phải là vì bắt sống tử vong chi dược, hắn căn bản không cần thiết tiến hành bố trí. Tại Lý Trường Sinh trong mắt, sống tổ đại hắc long luận giá trị tự nhiên muốn xa xa vượt qua chết tổ đại hắc long. Yêu sủng nhóm vội vàng ngừng lại, Bạch Thiên thậm chí vì tử vong chi dược thả ra trị liệu chi hoàn. Cưỡng ép khép lại tử vong chi dược vết thương, tránh cho đối phương bởi vì khí huyết quá nhiều mà chết. Tử vong chi dực vô lực mở ra long nhãn, đầy mắt đều là khuất nhục, nó đời này chưa bao giờ bị qua như thế khuất nhục. Tại đánh bại tử vong chi dực về sau, đến đón lấy dĩ nhiên chính là thu hoạch, làm thần thú, vẫn là vơ vét của cải có đạo tổ đại cự long. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử vong chi dực vốn liếng nhất định cực kỳ phong phú. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc.